Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 860, siêu cường thuốc sổ. Cái này như là to lớn trùng kén giống nhau đồ vật không phải đường. Chính là từ vô số điên cuồng mọc ra cỏ hoang từng tầng bao khỏa mà thành. Không cần nghĩ, kia nhị thế tổ Tô Trường Dũng khẳng định ngay tại cỏ này kén bên trong. Có thể à, như vậy nghiêu bức, hồi lâu không gặp, người bản lãnh tăng trưởng a, ta đi qua, vỗ vỗ Tiết Tiểu Thất bả vai, cười hắc hắc nói, nơi nào, cùng ngươi thủ đoạn so sánh, ta đây chính là trò trẻ con, đừng nói trước cái này, tiểu tử này mẹ nó là ai a, nghiêu bức ầm ầm, đều bị ta cho khốn trụ, còn nói muốn chơi chết ta. Cũng không biết ai cho hắn dũng khí. Hiện tại mấy người chúng ta nói chuyện đều không thẳng hô kỳ danh, để tránh tiết lộ thân phận của chúng ta, dẫn tới cừu gia trả thù. Ta vốn là không phải liền nhiều, không nghĩ lại trêu chọc cái khác phiền phức, mà Tiết Tiểu Thất nhà danh tiếng quá lớn trên giang hồ, ai không biết Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn là thần y thế gia. Một khi chúng ta ngay trước Tô Trường Dũng mặt gọi tên đến, hắn khẳng định có thể xác định thân phận của chúng ta. Nhưng mà, chúng ta cũng không muốn cùng Lỗ Đông Tô gia kết thù quá sâu. Chúng ta muốn biết chỉ có nhất quan đạo Lỗ Đông phân đà tung tích mà thôi. Nếu là giết Tô Thượng Lỗ nhi tử, kia thù hận cũng quá sâu. Ta vẫn là có tự biết rõ. Tiểu tử này là Lỗ Đông Tô gia nhà ở Tô Thượng Lỗ con trai trưởng. Muốn làm hắn lão tử ra tới, hắn là cái không tệ con tin. Ta cùng Tiết Tiểu Thất giải thích nói, chẳng trách phách lối như vậy, nguyên lai như vậy lớn địa vị. Tiết Tiểu Thất nghiêm mặt nói, được rồi, người trước đem hắn cởi bỏ, ta trước thẩm vấn một phen. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nói. Tiết Tiểu Thất lắc một cái trong tay hòe kiếm gỗ, trao đổi trong kiếm tiểu cây hòe tinh, lập tức điều động thảo mộc tinh hoa chi lực, nhưng thấy kia cỏ kén bắt đầu hướng phía hai bên tản ra. Đem kia Tô Trường Dũng toàn bộ đầu đều lộ ra, Tô Trường Dũng bị vây ở cỏ kén bên trong hồi lâu. Nghẹn quá sức, lúc này rốt cục có thể thở một ngụm, đầu tiên là ho kịch liệt vài tiếng. Sau đó phát ra nặng nhọc tiếng thở dốc. Lúc này, hắn mới mắt liếc ngang con người hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Mười phần phách lối mắng. Các ngươi đám này không biết tốt xấu ra hỏa. Biết ta cha là ai chăng? Chúng ta Lỗ Đông Tô gia cũng dám làm cho. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Ta khuyên các ngươi nhanh lên thả ta. Bằng không các ngươi đều chết chắc. Ba. Không đợi hắn nói hết lời, ta một cái tát mạnh tử liền quất tới, hốt hắn nửa bên mặt đều sưng vù đứng lên. Tô Trường Dũng sững sờ, lập tức liền phẫn nộ lên, lớn tiếng mắng, mà mẹ nó mẹ ơi, ngươi dám đánh ta, ta đi, đều như vậy còn như thế cuồng. Thật đúng là một cái chưa phát giác minh lệ thiếu gia. Đoán chừng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua đau khổ. Bất quá tiểu tử này mắng ta, ta là thật không thể nhịn, ta lúc này tả hữu khai cung, lại cho hắn 10 cái tát, hốt hắn miệng đầy bốc lên máu, răng đều rớt mấy khỏa. Bất quá tiểu tử này quả thật là cái cường loại, đều đánh thành như vậy, trong miệng còn vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, không chút nào khuất phục. Đây là cái thứ nhất tại tai ta quang thế công hạ còn có thể trách mắng thanh người tới. Đủ để thấy hắn trước là đến cỡ nào phách lối. Hắn chính là nhận định bọn họ Lỗ Đông Tô gia thế lực. Chúng ta không dám giết hắn. Cho dù là cuối cùng tất cả biện pháp dựa vào bọn họ Tô gia thế lực, cũng có thể đem chúng ta mấy cái tìm cho ra. Bất quá lúc này ta mang theo một tấm mặt nạ ra người, mà Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới thì đều là toàn thân áo đen, chỉ lộ ra hai con mắt ra tới. Thật cũng không sợ hắn có thể tra ra thân phận của chúng ta tới. Nhìn thấy này Tô Trường Dũng này nhị thế tổ là cái hỗn bất lận. Ta cũng là không có tính tình. Xem ra đánh là hỏi cũng không được gì. Ba người chúng ta liếc nhau một cái. Tiết Tiểu Thất chợt nói. Ta tới cho hắn phía trên một chút thủ đoạn. Ngươi đem miệng của hắn chống ra. Mặc dù không biết Tiết Tiểu Thất muốn làm cái gì. Bất quá ta tin tưởng hắn có lẽ có biện pháp. Chợt bắt lại Tô Trường Dũng chảy máu đầy miệng miệng. Chống ra hắn nhất. Tiết Tiểu Thất theo trên người lấy ra một hạt dược hoàn. Trực tiếp liền nhét vào Tô Trường Dũng trong miệng. Ta vỗ cổ họng của hắn. Viên thuốc kia liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Nuốt vào dược hoàn sau Tô Trường Dũng lúc này bắt đầu có chút hoảng hốt. Trừng mắt một đôi mắt mắng. Tiểu tạp toái, ngươi cho lão tử ăn cái gì? Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc. Nói, ngươi yên tâm, ta cho ngươi ăn đồ vật không đánh chết ngươi. Nhưng là sẽ làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi nếu là ngoan ngoãn trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Ta liền cho ngươi giải dược. Miễn cho ngươi chịu khổ. Ngươi thấy thế nào? Phi, cẩu vật, có gan ngươi nhóm liền chơi chết ta. Nhìn ta cha không đem các ngươi tám đời tổ tông mộ phần đều cho đào ra tới. Nghĩ theo lão tử trong miệng hỏi ra đồ vật đến. Không có cửa đâu. Tô Trường Dũng hướng phía Tiết Tiểu Thất phun ra một búng máu tử. Bất quá bị Tiết Tiểu Thất nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Tiểu tử ngươi đừng mạnh miệng. Một hồi có ngươi khổ sở thời điểm. Đã ngươi như vậy không biết điều. Vậy cũng đừng trách ta, ta không khách khí đi. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc. Sau đó bắt đầu đếm ngược nói. 3, 2, 1, bắt đầu. Ta cùng hòa thượng phá giới liếc nhau một cái. Không biết Tiết Tiểu Thất trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá chúng ta rất nhanh liền biết. Làm Tiết Tiểu Thất đếm tới một thời điểm. Kia Tô Trường Dũng sắc mặt chợt liền vặn khúc lên. Xem bộ dáng hết sức thống khổ. Ngay sau đó, ngay trước ba người chúng ta người trước mặt. Tô Trường Dũng liền thả một cái 10 phần vang dội muộn thí. Ngay sau đó theo Tô Trường Dũng sau lưng liền truyền đến một trận nhi ào ào tiếng vang. Một cỗ hôi thối lập tức phiêu đãng ra tới. Ta cùng hòa thượng phá giới nghe thấy tới cỗ này mùi thối. Bị hun hơi kém liền phun ra. Ta rốt cuộc biết Tiết Tiểu Thất cho Tô Trường Dũng ăn thuốc gì. Liền cái loại này siêu cường thuốc sổ. Năm đó đối phó thiên thủ Phật gia thủ hạ thời điểm. Tiết Tiểu Thất liền từng dùng qua một chiêu này. Một chiêu này quá thiếu đạo đức. Hại người không lợi mình. Lúc này xem ra, này thuốc sổ lại trải qua Tiết Tiểu Thất cải tiến. Dược hiệu càng thêm mãnh liệt một ít. Mẹ nó, quá thối. Mặc dù cách một tầng thật dày cỏ kén. Kia mùi thối cũng không che giấu được. Tô Trường Dũng lúc này khẳng định là kéo một đũng quần. Ai u má ơi, thật bẩn thỉu, ngươi, ngươi đại gia, làm cái gì đồ chơi? Có thể hay không thay cái đừng thủ đoạn, quá thối, hòa thượng phá giới che mũi, tỏ ra vô cùng chán ghét, tránh Tô Trường Dũng xa xa, chiêu này khẳng định dễ dùng. Các ngươi yên tâm, không ra 10 phút, tiểu tử này khẳng định chịu không được, cái gì đều chiêu, Tiết Tiểu Thất nói. Liền lấy ra một vật, tại lỗ mũi mình trước hút 2 lần, tựa hồ hút cái đồ chơi này, đã nghe không đến mùi thối. Tiết Tiểu Thất một bộ hung hữu thành túc bộ dáng, đứng tại Tô Trường Dũng trước mặt, cười hắc hắc nói, bất quá Tiết Tiểu Thất cũng từng đã cho ta như vậy một cái giải độc đồ chơi. Là một khối tản ra kỳ hương cùng loại với xương thú giống nhau đồ vật. Ta đặt vịt trước mũi ngửi một cái. Rất nhanh liền ngửi không thấy cỗ này hôi thối. Lốp bốp, lại là một trận nhi tiếng vang. Tô Trường Dũng chợt kêu rên đứng lên. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.